Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2249, cửu biến định hồn châm, bát biến đoạt linh hồn. Nhìn lấy cái kia gánh lấy tượng băng kinh Arthur rời đi Lam Phong cùng bạch sắc U Phượng Lang. Xa xa vây xem mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng rung động đến. Bọn họ thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chiến đấu vậy mà lại như vậy nhanh như tia chớp mau lẹ. Địa kết thúc, dù sao tại vô số người xem ra đây là một trận kinh thiên động địa long tranh hổ đấu. Dù sao, King Arthur không chỉ có thành danh đã lâu lão bài cường giả. Sớm tại nhiều năm trước thì bước vào bán đế cảnh, càng là đảm nhiệm qua Atlantis cổ quốc quốc vương, khai sáng ra một thế kỷ huy hoàng. Càng là đã từng cùng vũ thần từng có tranh phong, có thể nói là cấp bậc hóa thạch sống tồn tại. Hắn thực lực mạnh mẽ phi phàm, xuất đạo đến bây giờ càng là ít khi bị bại. Cho dù là tại quân vương điện hắn cũng có được cực cao địa vị. Chính là quân vương điện Mia Ly dưới trướng phong tứ năm đế tôn một trong. Có thể nói là danh tiếng hiển hách, đến mức phong quân. Chẳng qua là vừa mới khai sáng long môn quật khởi một vị nhân tài mới nổi mà thôi. Tại mọi người trong lòng phong quân versus King Arthur nặng như vậy lượng cấp chiến đấu tối thiểu cũng muốn đánh lên cái 3 ngày 3 đêm. Đấu cái ngươi chết ta sống mới có thể kết thúc. Phân ra cuối cùng thắng bại đến. Thế nhưng là phong quân vậy mà đem King Arthur đánh bại bắt chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Cái này cùng người nhóm hy vọng cùng dự đoán sở chứng kiến xuất hiện quá tốt đẹp đại chênh lệch. Điều này sẽ đưa đến bây giờ Lam Phong trong nháy mắt đánh bại King Arthur làm cho mọi người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, rung động trong lòng tới cực điểm. Tất cả mọi người đều là há to mồm, trừng to mắt, ngơ ngác nhìn cái kia dần dần rời đi Lam Phong, thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Đương nhiên đồng dạng lâm vào rung động cùng giật mình không chỉ là những người này. Còn có cái kia ở tại Iraq Glen hợp kim bên trong cứ điểm thông qua cứ điểm hệ thống giám sát nhìn. Qua tình cảnh này quân vương điện thành viên cùng đem King Arthur theo Iraq Glen hợp kim bên trong. Cứ điểm đưa ra đến A Khôi. Cái này, Arthur đại nhân lại, vậy mà bại, chủ hệ thống phòng quan sát bên trong. A Khôi ngơ ngác nhìn cái kia gánh lấy tượng băng King Arthur rời đi Lam Phong bóng lưng. Mang theo nồng đậm hoảng hốt cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Mau đem nơi này tin tức thông báo mặt khác 4 vị đế tôn đại nhân. Sau một khắc, dường như nghĩ đến cái gì. A Khôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trầm giọng mở miệng nói. Đen nhánh trong đại sảnh. Ánh đèn đột nhiên sáng lên đem nguyên bản đen nhánh đại sảnh cho chiếu sáng. Hiển lộ ra 4 đạo dấu ở trong bóng râm. Lộ ra phá lệ thần bí bóng người tới. Ở đại sảnh bàn hội nghị chính giữa có lấy một cái hình chiếu 3D. Bên trong A Khôi ngay tại làm lấy kỹ càng báo cáo. Làm trong đại sảnh 4 người nghe xong A Khôi báo cáo lúc. Sắc mặt đều là biến đổi. Bỗng nhiên ngồi dậy. Trên mặt tràn ngập rung động cùng giật mình. Mang theo thất thố thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Người nói cái gì? King Arthur thất bại bị bắt đi. Đúng, 4 vị đế tôn đại nhân. Arthur đại nhân bị phong quân trong nháy mắt đánh bại đóng băng mang đi. Bây giờ cục thế, còn mời 4 vị đế tôn đại nhân định đoạt. Hình chiếu 3D bên trong A Khôi ánh mắt cung kính mà nhìn trước mắt 4 đạo thần bí bóng người. Trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Nghe được hình chiếu 3D bên trong A Khôi lời nói. Bao phủ tại trong bóng râm 4 vị đế tôn sắc mặt đều là lộ ra càng khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Nồng đậm lửa giận cũng là trong lòng bọn họ thiêu đốt bạo phát. Cầm đầu nam tử trong 2 mắt lóe ra hung lệ huyết quang. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên cái kia giấu ở trong bóng râm. Thân hình lộ ra càng phiêu giật linh động bóng người phía trên. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Luận tốc độ chúng ta trong 4 người. Người kiếm tốc độ nhanh nhất. Nguyệt Nha, liền từ ngươi đi một chuyến đi. Cần phải đem tiểu tử kia mang về. Nếu không lời nói các loại quân chủ tỉnh lại biết được việc này. Chúng ta đều phải ăn không ôm lấy. Bạch, theo cái kia cầm đầu nam tử lời nói rơi xuống, giấu ở trong bóng dâm cái kia đạo lộ ra phiêu giật linh động bóng người thì là cất bước chậm chậm địa theo trong bóng dâm đi ra, hiển lộ ra hắn thon dài dáng người cùng anh tuấn khuôn mặt tới. Đây là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi thanh niên nam tử, tinh xảo khuôn mặt tràn đầy bắt mắt hình dáng, mày kiếm bắt mắt, một đầu bắt mắt phiêu giật thuần mái tóc dài màu trắng bị hắn tùy ý mà rối tung tại sau lưng, thon dài dáng người bị một bộ màu trắng cổ trang trường bào bao vây, bên hông cài lấy một thanh kiếm thân thể điêu khắc một cái nguyệt nha ấn ký trường kiếm, toàn thân tản ra một cỗ phiêu giật linh động khí chất, luồng gió mát thổi qua gợi lên cái kia tung bay tóc dài, làm đến hắn giống như theo trong thần thoại đi tới tuyệt thế kiếm khách. Tên hắn thân phận cùng lai lịch đều không người biết được, đều là bí mật, mọi người chỉ biết là hắn chính là Mia Ly dưới trướng năm đế tôn một trong, có được siêu phàm tuyệt luân thực lực, bị Mia Ly xưng là Nguyệt Nha. Bạch, Nguyệt Nha nhàn nhạt quét cái kia cầm đầu nam tử liếc một chút, cất bước chậm chậm hướng lấy đại sảnh bên ngoài bước đi. Hắn tốc độ nhìn qua càng địa chậm chạp, thế mà mỗi một bước rơi xuống lại là mang theo một loại giữa thiên địa huyền diệu, làm đến cả người hắn giống như thuấn di đồng dạng, trước một bước còn trong đại sảnh, sau một bước lại là ở đại sảnh bên ngoài. Theo Nguyệt Nha rời đi, nguyên bản ánh đèn sáng tỏ đại sảnh lại là lại một lần nữa biến đến ảm đạm xuống, thẳng đến sau cùng dập tắt. Thần Long Thành bên ngoài, rậm rạp theo trong rừng, hai bóng người một trước một sau lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước bôn tẩu phi nhanh. Có lẽ là bởi vì hai người tốc độ thật sự là quá nhanh duyên cớ, làm cho trong rừng điểu thú đều khó mà phát giác, chỉ cảm thấy phảng phất có một trận gió theo bọn họ bên cạnh lướt qua. Cái này hai bóng người thình lình ở giữa cũng là cường công quân vương điện Lam Phong cùng Bạch Sắc U Phượng Lăng. Bây giờ, tại Lam Phong trên bờ vai vẫn như cũ là gánh lấy cái kia bị hắn đóng băng kinh A Thơ. Hai người một đường phi nhanh, xuyên qua rậm rạp rừng cây, trực tiếp xông vào cái kia người ở thưa thớt, tràn đầy nguy hiểm, khiến người ta không dám tùy tiện đặt chân Thần Long Sơn bên trong. Sau một tiếng, hai người tại một cái trên sườn núi một cái to lớn hồ bạc trước dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia bốc lên từng trận nhiệt khí hồ nước. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động, trực tiếp đem trên bờ vai gánh lấy kinh A Thơ ném vào đến hồ nước bên trong. Cũng không biết cái hồ này hồ nước là từ cái gì tạo thành, bị đóng băng kinh A Thơ tại rơi vào trong hồ nước sau hắn mặt ngoài thân thể ra thịt tại thời khác này lại là lấy cực nhanh tốc độ hòa tan. Chỉ là không đến trong chốc lát, cái kia đóng băng hắn hàn băng chính là đều hòa tan ra. Chỉ bất quá hắn cũng không có vì vậy thức tỉnh, mà chính là lâm vào hôn mê cùng ngủ say. Dù sao, gia hỏa này thụ thương không nhẹ, hơn nữa còn bị trong cơ thể hắn một cái khác linh hồn từng bước xâm chiếm cùng dung hợp. Thấy thế, Lam Phong bay nhảy ra, bàn chân giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng ở trên mặt hồ lướt qua. Đem kinh A Thơ cho theo trong hồ bát, đem kinh A Thơ thả ở bên hồ trên bãi cỏ, nhìn lấy cái kia ngủ say hôn mê bộ dáng, Lam Phong mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ, tay phải dò ra, bắt hắn lại cổ tay đem lên mạch tới. Bây giờ kinh A Thơ mạch đập càng địa hỗn loạn, thỉnh thoảng hỗn tạp, thỉnh thoảng cường kiện, thỉnh thoảng yếu ớt, dường như bên trong có hai cái mạch đập đang chấn động đồng dạng, làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào vẻ mặt ngưng trọng tới. Kinh A Thơ tình huống bây giờ rất là hỏng bét, hắn chủ chốt ý thức ngay tại từ từ biến mất, bị cái kia trong cơ thể hắn một cái khác linh hồn ngay tại từ từ từng bước xâm chiếm chi phối. Một khi hoàn thành từng bước xâm chiếm liền có thể đối thân thể của hắn tiến hành triệt để trường khống. Cuối cùng tránh thức kinh A Thơ đem về theo trên thế giới này biến mất, thay vào đó thì là một cái hoàn toàn mới kinh A Thơ. Lam Phong tâm niệm nhất động, kiếm nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Hắn hai mắt theo thứ tự từ trên người kinh A Thơ đảo qua, đem trong cơ thể hắn tình trạng cơ thể đều nhận hết trong mắt, lâm vào trầm tư. Giống đối mặt King Arthur dạng này tình huống cùng bệnh tình Lam Phong có thể nói là lần đầu gặp. Phải, dùng Lam Phong lời nói tới nói hiện tại King Arthur cũng là một cái bị ký sinh trùng ký sinh ký chủ. Chỉ bất quá cái này ký sinh trùng không phải phổ thông ký sinh trùng, mà là một loại có lấy chính mình ý thức linh hồn. Bây giờ, liên quan tới cái này cái linh hồn trừ là mia ly thủ đoạn bên ngoài, hắn Lam Phong thì là hoàn toàn không biết gì cả. Muốn đem cứu vãn King Arthur, Lam Phong muốn làm liền là đem ký sinh tại trong thân thể của hắn cái kia cái linh hồn bóc đi ra. Thế nhưng là, muốn thế nào biện pháp mới có thể đem một cái linh hồn từ thân thể người bên trong bóc ra? Lam Phong cũng không biết, cũng không có qua nếm thử. Trong lúc nhất thời Lam Phong nhìn lấy cái kia nhắm mắt ngủ say King Arthur lâm vào dài răng rạc. Trầm tư, đến mức bạch sắc U Phượng Lăng thì là đứng ở một bên nhìn lấy cái kia lâm vào trầm tư Lam Phong. Cũng không có quấy rầy. Bây giờ King Arthur thể nội có hai cái linh hồn. Muốn như thế nào mới có thể đưa chúng nó lột rời đi? Lam Phong một bên suy tư, một bên tự lẩm bẩm, tại sao muốn bóc ra? Đã cái kia ra hỏa muốn thôn phệ King Arthur linh hồn trưởng khống thân thể của hắn. Như vậy vì cái gì chúng ta không thể trợ giúp King Arthur nuốt cái kia cái linh hồn? Nghe được Lam Phong lời nói, bạch sắc U Phượng Lăng không khỏi nghi ngờ hỏi ngược lại. Đúng a, đơn giản như vậy vấn đề ta tại sao không có nghĩ đến? Bạch sắc U Phượng Lăng một câu đơn giản lời nói không thể nghi ngờ là điểm tỉnh người trong mộng. Lam Phong một mặt hưng phấn mà mở miệng. Hắn xác thực không cách nào đem cái kia đã cùng King Arthur linh hồn dung hợp một bộ phận linh hồn theo trong thân thể của hắn tháo rời ra. Nhưng là hắn lại có thể giúp King Arthur đem cái này linh hồn thôn phệ. Bóc ra linh hồn thủ đoạn Lam Phong không biết. Nhưng là trợ giúp người khác chiếm lấy linh hồn thủ đoạn Lam Phong lại vừa vặn hội như vậy một tay. Cửu biến định hồn châm đệ bát biến chính là đoạt linh hồn. Nói làm liền làm, Lam Phong lập tức nỗ lực hành động thực tế. Đem King Arthur thân thể nằm thẳng trên đồng cỏ. Nhìn lấy cái kia thân thể, Lam Phong hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Sau đó như thiểm điện địa theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo tạo hình đặc biệt trị. Liệu ngân châm đến, bạch, nháy mắt sau đó, Lam Phong cầm châm tay bỗng dưng phát lực, như thiểm điện đâm ra, bén nhọn ngân châm vững vàng rơi vào King Arthur mi tâm. Lam Phong tâm niệm nhất động, cửu biến định hồn châm tâm pháp tại thể nội lặng yên ở giữa vận chuyển. Một cỗ còn quấn âm dương nhị khí nồng đậm sinh cơ chính là theo ngân châm chui vào đến King Arthur. Trong óc, cửu biến định hồn châm, bát biến đoạt linh hồn, mở, quát khẽ một tiếng cũng là vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn rồi rào linh hồn lực thì là theo ngân châm lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về King Arthur trong. Óc đi, chui vào đến trong thức hải của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.